Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1516, chương 1516, Long Vương. Làm sao có thể chứ? Long lão đại, ngài khẳng định là quá lo lắng. Đao Ba Long hắc hắc một cười, xoa xoa tay, có chút nịnh nọt đi ra phía trước an ủi. Càng là ngạo nghễ không thôi nói bổ sung. Người nào không biết tại cái này Cao Vương thị bên trong, chỉ có Long Vương đại nhân ngài lợi hại nhất đâu, ai dám tìm làm phiền ngươi, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào sao? Ngài nói có đúng hay không? Hừ, ngươi ngược lại là rất hội vuốt mông ngựa. Long Vương bắt một thanh râu quai nón, có chút khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, ngồi trên ghế từ tốn nói: Người trước đó cùng ta nói người kia, gọi cái gì vương khai tới. Hắn thật giết Kê Vương cùng Hổ Vương sao? Việc này tuyệt đối là thật. Tiểu không dám có nửa câu hoang ngôn. Đào Ba Long sắc mặt nghiêm nghị gật đầu đáp lại. Hắn hệ thống là thổi ngưu bức hệ thống. Long Vương cau mày, trầm giọng hỏi. Ân, không sai. Chỉ cần thổi ngưu bức, động động miệng liền có thể tăng lên sức chiến đấu. Hệ thống này xác thực phiền phức cực kỳ. Hơn hết may mắn, hắn hiện tại chiến đấu lực không phải rất cao. Cùng ngớ ngẩn như thế, không biết nhiều thổi một chút. Đào Ba Long xoa xoa tay, có chút xem thường nói ra. Ám đạo nếu như mình có được thổi ngưu bức hệ thống, tất nhiên phải ẩn trốn. Cuồng suy đến mạnh nhất tình trạng, đến lúc đó ra lại bên ngoài hoàn thành muốn hoàn thành sự tình, chẳng phải là cực kỳ dễ dàng. Như vương khai loại này, bình thường chỉ lo tán gái, khắp nơi du ngoạn phương thức, một khi gặp được cường địch, hiện thổi ngưu bức, còn có thể bãi bình tai họa sao? Tại Đao Ba Long cho rằng, thổi ngưu bức hệ thống cho vương khai, vậy liền thật là uổng công. Chỉ cần thổi ngưu bức, liền có thể tăng lên sức chiến đấu. Long Vương cau mày, trong mắt lóe ra hung quang, đột địa nhếch miệng cười gằn nói. Hắn hiện tại chiến đấu lực là bao nhiêu? Hẳn là hơn 200 đi. Nhiều nhất 300. Hắn liền chỉ lo tán gái trang bức phạm vào. Một điểm chính sự đều không có. Khẳng định không phải Long Vương đại nhân ngài đối thủ. Đao Ba Long híp mắt, cười tủm tỉm nói ra. Chỉ lo tán gái trang bức. Ha ha ha ha ha. Cái này vương khai ngược lại là thú vị cực kỳ a. Nếu như có thể thu phục làm thủ hạ, ta nghĩ hẳn là hội cực kỳ ý tứ a. Long Vương nắm lấy râu quai nón, không khỏi ngửa đầu lên tiếng cười to, phảng phất nhớ tới trước đó mình bình thường niên kỷ nhỏ chỉ muốn tán gái khoe khoang. Long Vương đại nhân, ngài đột nhiên hỏi vương khai vì sao? Chẳng lẽ ngài cho rằng dự cảm không tốt cùng hắn có quan hệ? Đao Ba Long híp mắt, kinh nghi bất định hỏi. Trong lúc nhất thời, không khỏi nghĩ tới Liễu lão hắc hạ tràng. Nếu như vương khai thật tới Cao Vương thị bên trong, phát hiện Liễu lão hắc đã bị đánh tàn, cũng không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Hội sẽ không giúp Liễu lão hắc trước đến chút giận đâu. Cũng không sẽ đi, dù sao ta cùng Liễu lão hắc đều phản bội hắn. Không muốn lại cùng hắn cùng một chỗ lan lộn. Đã như vậy, hắn làm sao có thể còn hội quản Liễu lão hắc đâu. Đáng tiếc cái kia Liễu lão hắc ngu xuẩn cực kỳ, đến chết cũng không biết cúi đầu. Đao Ba Long âm thầm khinh thường lạnh cười, cảm giác bất an cảm giác trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại Cao Vương thị bên trong, đối thủ của ta chỉ có Ác Vương một cái. Đương nhiên thị trưởng cùng phó thị trưởng nơi đó, ta còn không phải đối thủ của bọn họ. Bất quá, bọn hắn sẽ không giết ta, càng sẽ không đối ta như thế nào. Đã như vậy, duy nhất cường địch chỉ có cái kia Liễu lão hắc Nguyên lão đại, cũng là ngươi Nguyên lão đại. Vương khai, Long Vương nhếch thật dày bờ môi, khinh thường cười lạnh nói. Bất quá, hắn nhiều nhất chỉ có 300 sức chiến đấu lời nói. Vậy liền không cần để ý, chỉ cần hắn dám đến, ta nhất định nhưng tại hắn thổi ngưu bức trước đó, đem hắn đánh phế đi. Đúng vậy, Long Vương đại nhân tất thắng. Đối với cái này, Đao Ba Long vội vàng lên tiếng đập lên mông ngựa. Chỉ là, ta không xác định, hắn hội sẽ không trước thổi ngưu bức, tăng lên sức chiến đấu về sau, lại tới tìm ta. Cho nên, ngươi liền hiện tại khởi hành, mang người, tại Cao Vương Thị bên trong tuần tra một bàn. Nếu như tìm không thấy Vương Khai bóng dáng, liền đến Ngọa Long Thị đi tìm hắn. Long Vương khoát tay áo, Từ Tốn nói, ách, cái này, nghe thấy lời ấy, Đao Ba Long sắc mặt lập tức cứng đờ. Nói giỡn, đi tìm Vương Khai, đây không phải là đưa chết chứ sao? Bằng vào mình bây giờ sức chiến đấu, cho dù tăng dài một chút, nhưng cũng mới 180-10 tả hữu, chỗ nào sẽ là Vương Khai đối thủ đâu? Cho ngươi đi liền đi, yên tâm đi, hắn chỉ cần không có tới Cao Vương Thị bên trong, liền sẽ không biết ngươi phản bội Liễu Lão Hắc sự tình. Nếu như hắn tại Cao Vương Thị, ngươi chỉ cần nhanh chóng trở về bẩm báo là được, không cần giao thủ với hắn chạm mặt. Long Vương cau mày, có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. A, là Long Vương đại nhân. Đao Ba Long cắn răng, cho dù trong lòng lại không muốn đi gặp Vương Khai, hiện tại vậy chỉ có chịu đựng. Nếu như lại cự tuyệt, chọc giận Long Vương, vậy bây giờ mình liền phải chết. Đem cái này mang lên, coi ngươi phát hiện Vương Khai thời điểm, dùng nó kiểm tra một chút hắn sức chiến đấu là bao nhiêu. Long Vương cau mày, từ trong ngăn kéo lấy ra một khối màu đen ngọc bài. Long Vương đại nhân, Vương Khai là hệ thống người sở hữu, hẳn là có thể đủ phòng bị nhìn trộm a. Liền người máy đều không phải là đối thủ của hắn. Đao Ba Long cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, để ngươi mang theo liền dẫn, bản vương cho ngươi đồ vật sẽ là tàn thứ phẩm sao? Hừ, nhớ năm đó bản vương dùng hắn, thế nhưng là diệt không ít hệ thống người sở hữu. Long Vương có chút khinh thường cười lạnh nói, là Long Vương đại nhân. Nghe thấy lời ấy, Đao Ba Long lập tức gật đầu lĩnh mệnh, cầm ngọc bài như nhặt được chí bảo lui xuống. Một cái tham sống sợ chết phế vật, thật coi bản vương nhận ngươi làm tiểu đệ. Hừ, bằng vào ngươi sở tác sở vi, không chừng cái nào một ngày, liền bản vương đều sẽ bị ngươi phản bội. Chờ ngươi phát hiện Vương Khai, liền chết ở nơi đó a. Đây cũng là bản vương hướng Vương Khai hạ chiến thư. Long Vương mím môi, khinh thường lạnh cười, tự nhiên sẽ không nói cho Đao Ba Long. Khối kia ngọc bài, tại gặp phải hệ thống người sở hữu về sau, sẽ tự động bạo tạc. Bạo tạc đồng thời, như hệ thống người sở hữu chưa chết, liền hội đem hắn sức chiến đấu tin tức truyền tống về đến. Long Vương, đây là đường chủ cho ngươi cuối cùng 3 khối ngọc bài. Ngươi bây giờ chỉ còn 2 khối. Đang dùng xong trước đó, vẫn là nhanh chóng tiến đến Thiên Long Thị đi, miễn cho chết ở chỗ này. Theo một đạo nhàn nhạt âm thanh âm vang lên, liền gặp một vị người mặc nữ sĩ Âu phục váy, phủ lấy vớ cao màu đen cô gái tóc vàng, cất bước mà vào, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Vương. Không nóng nảy, nói đến, ngươi tới nơi này đã có hơn 1 tháng, đến cùng là muốn làm gì a? Đại ca hắn cũng không sẽ nóng nảy để cho ta trở về đi. Long Vương híp mắt, kinh nghi bất định hỏi, có một số việc không nên ngươi hỏi, liền chớ có hỏi. Cho dù đường chủ là ngươi thân đại ca, nhưng đường chủ vậy chỉ là chúng ta Liệt Không Điện bên trong 10 đại đường chủ một trong. Chúng ta làm việc, muốn lấy Liệt Không Điện lợi ích làm chủ. Cô gái tóc vàng nhếch môi đỏ, lạnh lùng nói ra, hắc hắc. Long Vương híp mắt, hung hăng địa bắt một thanh râu quai nón, nhếch miệng thấp cười, cũng không nói thêm nữa cái gì. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.